Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 1071 Hồi ức tam. Góc truyện audio.com. Cùng một thành phố, anh lại chưa từng đi tìm cô cũng không tới tìm anh và cô cũng không ngẫu nhiên gặp lại nữa. Một tuần lễ, rất nhanh liền trôi qua. Sáng sớm ngày sinh nhật Tần Dĩ Nam, Trình Thanh Thông nhận được điện thoại của Kim Trạch nói với cô, 11 giờ tối đó anh ta sẽ đến Bắc Kinh, chỉ là bởi vì buổi tối muốn hẹn gặp một khách hàng, thời gian rất muộn, tạm thời không gặp mặt cô. Kim Trạch còn nói với cô, bảo cô hôm nay thu dọn đồ xong, buổi sáng ngày hôm sau sẽ có người tới giúp cô mang hành lý đi, buổi trưa theo anh ta tham gia một bữa tiệc, buổi chiều bọn họ trở về Thượng Hải. Cúp điện thoại, tối hôm qua Trình Thanh Thông ngủ rất trễ, nhưng không buồn ngủ chút nào. Cô phát ngốc ở trên giường một lát, vén chăn lên xuống giường, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn thành phố Bắc Kinh vào sáng sớm, đầu ngón tay viết ở trên kính. Dĩ Nam, sinh nhật vui vẻ. Rất nhiều lần, mới khẽ thở dài một hơi, xoay người đi nhà vệ sinh. Rửa mặt xong, Trình Thanh Thông liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Luôn giày vò đến 1 giờ chiều, cô chỉnh sửa tất cả hành lý xong, đặt ở trên ban công phòng khách. Buổi sáng ngày mai, Kim Trạch mới sẽ triệu kiến cô, cũng chính là nói, hiện tại cô còn có thời gian tự do là một buổi chiều và một buổi tối. Mà sau khi một đêm này qua đi, cô đi lần này, sợ là cả đời này, cũng sẽ không có cơ hội trở về Bắc Kinh lần nào nữa. Trình Thanh Thông yên tĩnh nhìn chằm chằm những hành lý đã đóng gói tốt kia một lát, liền lấy túi, đổi giày ra cửa. Trình Thanh Thông không biết chính mình nên đi nơi nào, đứng mờ mịt ở cửa tiểu khu một lát, lúc nhìn thấy một chiếc xe trống, liền đưa tay ra ngăn lại. Ngồi lên xe, cô nói địa chỉ với tài xế xe taxi. Tài xế xe taxi vừa nghe, vẻ mặt trên mặt lập tức trở nên hơi do dự. Trình Thanh Thông lấy ví tiền, rút một sấp tiền rất dày, đưa cho tài xế xe taxi. Tài xế xe taxi giãy giụa một lát cuối cùng đồng ý, xe lái đủ 2 tiếng mới đến mục đích. Trình Thanh Thông không cho tài xế xe taxi lái xe đi lên, mà là ngừng ở ven đường. Cô xin tài xế xe taxi chờ mình, sau đó một mình xuống xe, dọc theo quốc lộ uốn lượn đi lên núi. Cô đi đủ 40 phút mới đến trên đất trống giữa sườn núi. Hiện tại sắc trời còn sớm, mặt trời còn chưa rơi xuống, Trình Thanh Thông ngửa đầu, nhìn bầu trời trời xanh mây trắng, mơ mơ hồ hồ cảm giác chính mình, giống như nhìn thấy bầu trời đầy sao vào một đêm 2 năm trước. Nhắm mắt lại, thế nào, làm đến thần bí như vậy, em nhắm mắt lại trước đi, được rồi, có thể mở to, thích không, thế nào, sao đang êm đẹp lại khóc, cô chưa bao giờ nghĩ tới, một đêm đó, một trận lừa gạt anh bố trí cho cô, lại sẽ là thời khắc tối đẹp nhất trong cuộc đời này của cô. Trình Thanh Thông sợ tài xế xe taxi chờ thiếu kiên nhẫn, đứng khoảng nửa tiếng, liền xuống núi. Về đến trên xe cô trước nói một tiếng, cảm ơn, với tài xế xe taxi, liền bảo tài xế xe taxi về thành phố. Xe taxi vừa lái đi chưa đến một lát, liền có một chiếc xe màu đen đắt tiền lái tới, sau đó rẽ ngoặt chạy lên núi. Chiếc xe kia vững vàng ngừng ở giữa sườn núi, mở mui xe. Tần Dĩ Nam ngẩng đầu, nhìn về phía mặt trời chiều đã rơi xuống một nửa, ánh sáng chân trời trở nên hơi mờ tối. Hôm nay là sinh nhật anh, buổi tối vốn là muốn trở về bên cha mẹ ăn cơm, buổi chiều ngồi ở trong phòng làm việc không biết xảy ra chuyện gì, liền nghĩ đến cô. Đêm đó tán gẫu với cô 2 câu, biết cô sẽ rời đi vào ngày mai. Cách chương.